Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3302, người đến tột cùng là quái vật gì? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bị mấy trăm vị thái thú vệ vây quanh, Lâm Bạch vẫn như cũ đi lên thái thú thành đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi vào thái thú trong thành, phía trước trên đường phố, thình lình đứng đấy một người mặc nhung trang nam tử trung niên, sắc mặt cương nghị băng lãnh nhìn về phía Lâm Bạch. Mà tại nam tử trung niên này bên người, 9 vị đô úy đứng vững. Copy nội dung từ chuyện 88, người này, đương nhiên đó là Long Hà thái thú, bái kiến thái thú đại nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, bái kiến thái thú đại nhân, bái kiến thái thú đại nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đám thái thú vệ tại nhìn thấy Long Hà thái thú sau đó, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Long Hà thái thú mặt không thay đổi nói ra, tất cả lui ra. Copy nội dung từ chuyện 88, vây quanh Lâm Bạch thái thú vệ, nghe thấy Long Hà thái thú mệnh lệnh, lúc này mới lui ra phía sau. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha, thái thú mệnh lệnh liền tốt là dùng a, để bọn hắn lui ra, liền lui xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy ta có phải hay không cũng hẳn là ôm quyền cung kính hô một tiếng, bái kiến thái thú đại nhân đâu. Lâm Bạch cười từ nhỏ con lừa bên trên nhảy xuống, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Long Hà thái thú. Copy nội dung từ chuyện 88, làm Long Hà thái thú trông thấy Lâm Bạch khuôn mặt một khắc này, hoảng sợ nói. Là ngươi, Lâm Bạch cười nói, là ta, đã lâu không gặp thái thú đại nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Hà thái thú sắc mặt một mảnh giật mình. Lâm Bạch cùng Long Hà thái thú đích thực gặp qua, đó là Lâm Bạch mới vừa tới đến Long Hà quận thời điểm, bị Tô Tiến lừa gạt đi kiếm hồ, lĩnh hội kiếm kinh. Copy nội dung từ chuyện 88, mà khi đó Long Hà thái thú mong nhớ ngày đêm đều muốn từ trong tay Tô Tiến đạt được kiếm kinh, cho nên triệu tập đại lượng thái thú vệ thẳng hướng kiếm hồ. Khi đó, là Lâm Bạch cùng Long Hà thái thú lần thứ nhất gặp mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Hà thái thú giật mình nhìn xem Lâm Bạch khó có thể tin nói. Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Ta nhớ được trước đó gặp ngươi thời điểm, ngươi không phải cái dạng này. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hiện tại ta, không tốt sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cảm thấy hiện tại ta, so bất cứ lúc nào ta, đều tốt hơn. Hiện tại ta, là hoàn mỹ ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Long Hà thái thú nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nhìn xem Lâm Bạch trên mặt tà mị dáng tươi cười, chẳng biết tại sao, Long Hà thái thú trong lòng lại có một tia hãi dị, thậm chí toàn thân lông tơ đều đứng đấy bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, loại cảm giác này là Long Hà thái thú nhiều năm chưa từng có. Nhớ kỹ lần trước xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, hay là Long Hà thái thú đi thần đô gặp mặt thánh đế thời điểm, mới có loại cảm giác này. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Hà thái thú âm thanh lạnh lùng nói, ngươi gọi Huyền Đồng. Lâm Bạch gật đầu nói, đúng. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Hà thái thú lạnh như băng mà hỏi, như vậy tại bây giờ Long Hà quận bên trong cuốn lên sóng lớn ngập trời người chính là ngươi rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, chính là tại hạ. Copy nội dung từ chuyện 88, làm càn. Long Hà thái thú tức giận quát, gocchuyenaudio.com. Huyền Đồng, người thật to gan, ở trong Long Hà quận làm sằng làm bậy thị sát thành tính, bây giờ càng là đi vào ta Tề Thiên Sơn mạch giết ta thái thú vệ công nhiên khiêu khích phủ thái thú, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta chính là đến khiêu khích các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, ta muốn nhìn xem phủ thái thú thực lực võ giả như thế nào. Ta tới đây, chỉ vì tìm một cái đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch khẽ cười nói. Long Hà thái thú lạnh giọng nói ra, vậy ngươi nếu đã tới, vậy liền lưu lại tính mệnh tới đi, vừa vặn hôm nay đưa ngươi thu thập sau đó, cũng coi là cho Long Hà quận mấy trăm tòa thành trì một cái công đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng đô úy ai muốn đi lên bắt tặc này? Long Hà thái thú hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, tại hạ nguyện đi, vừa dứt lời từ Long Hà thái thú phía sau bay lượn mà ra một vị âm nhu nam tử, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Cái này âm nhu nam tử cười lạnh nói, ta chính là thái thú vệ đô úy tên là. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch còn không đợi võ giả này nói xong, ngay trong nháy mắt này, một đạo kiếm mang lướt qua trời cao. Chỉ nghe thấy, phốc phốc, một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, cái này âm nhu sọ đầu của nam tử trực tiếp bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Lâm Bạch khẽ cười nói. So với trước đó ta giết Trương Đô Úy yếu nhược rất nhiều a, làm ta quá là thất vọng. Kế tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Dương Đô Úy thế mà một kiếm liền bị Huyền Đồng giết. Dương Đô Úy có thể vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả a, làm sao có thể liền một kiếm cũng đỡ không nổi đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, chung quanh thái thú vệ nhao nhao kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88. Liền liền Long Hà thái thú đều bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến con ngươi trừng lớn, khó có thể tin nói. Thực lực của ngươi, làm sao sẽ đột phá được nhanh như vậy? Đến mức Long Hà thái thú phía sau mặt khác 8 vị đô úy thì cũng là một mặt giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cùng lên đi tiết kiệm thời gian. Cái kia 8 vị đô úy liếc nhau, nhao nhao từ Long Hà thái thú phía sau bay lượn mà ra, đi vào Lâm Bạch bốn phía, đem Lâm Bạch bao vây lại. Copy nội dung từ truyện 88. Xem chiêu, ăn ta một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. 8 vị đô úy sau khi rơi xuống đất nhao nhao thi triển tuyệt học kiếm pháp như rồng, quyền pháp ngập trời, trưởng pháp kinh người. Cái này 8 vị đô úy chính là cái này Long Hà quận bên trong hiếm có cường giả, bọn hắn xuất thủ, lực lượng lập tức dung chuyển mây xanh. Copy nội dung từ truyện 88, coi như bọn hắn rời đi thái thú vệ, không tại đảm nhiệm đô úy chức ở trong Long Hà quận vẫn như cũ có thể coi là chúa tể một phương. 8 người cùng nhau vọt tới thẳng hướng Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng, lúc này mới có chút bộ dáng thôi, giang hồ vô lễ, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bay lượn mà lên, băng lãnh một kiếm lướt qua thương khung, đem một vị từ trên trời giáng xuống đô úy trực tiếp diệt sát tại dưới kiếm phong. Kiếm kinh, Long Hà thái thú hai mắt lóe lên, kinh ngạc vô cùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc phốc, một vị đô úy bị Lâm Bạch diệt sát tại dưới kiếm phong, trong nháy mắt Lâm Bạch thẳng hướng vị thứ hai đô úy mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Vị này đô úy sắc mặt hoảng sợ, nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, quay người liền đi. Ngươi chạy trốn được sao? Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng, một kiếm xuyên qua trái tim của người này, đem hắn diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm, đi, Lâm Bạch giết người này sau đó, hai thanh phi kiếm từ thể nội bay ra, liên chạm hai vị đô úy. Trong một chớp mắt cùng Lâm Bạch giao thủ 8 vị đô úy, liền bị Lâm Bạch diệt sát 4 vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mà còn sót lại 4 người, nhao nhao trợn mắt hốc mồm, ra đầu tê dại nhìn xem Lâm Bạch trong lúc nhất thời cũng không dám ở trên đi. Lâm Bạch cười lạnh nói, thế nào, đều sợ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, đã các ngươi không động thủ rồi, vậy liền ta tới đi. Đang khi nói chuyện Lâm Bạch bay lượn mà đi, liền muốn đem 4 vị này đô úy cùng một chỗ diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Long Hà thái thú giận dữ, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn lực lượng khuếch tán mà ra thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch ghé mắt lạnh giọng nói ra, còn chưa tới ngươi đây, đừng có gấp, ta còn không có cùng bọn hắn chơi chán đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trở tay một kiếm, bổ ra Long Hà thái thú thế công sau đó, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh từ còn sót lại 4 vị đô úy trước mặt chợt lóe lên. Làm tàn ảnh lướt qua, máu tươi từ cái kia 4 vị đô úy trên cổ họng phun ra. Copy nội dung từ truyện 88, tùy theo, 4 vị đô úy đến trong vũng máu, mất đi sinh mệnh khí tức. Ngươi, Long Hà thái thú khó có thể tin nhìn xem trước mặt 9 vị đô úy thi thể. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này mới bao lâu, không đủ thời gian 10 hơi thở đi, Lâm Bạch liền đem phủ thái thú tiếng tăm lừng lẫy 9 đại đô úy toàn bộ diệt sát. Mà lại không một người sống. Copy nội dung từ truyện 88, trọng yếu nhất hay là Long Hà thái thú đều đã xuất thủ tương trợ, có thể Lâm Bạch vẫn như cũ là ngay trước mặt Long Hà thái thú, giết cái này 9 vị đô úy. Giết 9 người này sau đó, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Long Hà thái thú, nói ra. Đến ngươi rồi, copy nội dung từ truyện 88, Long Hà thái thú âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là quái vật gì, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.